Thập niên 60, đại nữ xưởng trưởng. Chương 20:20, Vu Hãm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Giao cầm chiếc gương trên ngăn tủ và đặt nó trước mặt cô ta Nguyễn Thanh Thanh. Chị có ý gì, Nguyễn Giao? Đưa gương cho em nhận thức rõ ràng vẻ ngoài của bản thân, chị trắng em đen, chị xinh đẹp em xấu xí, chị thông minh em ngu dốt, nếu chị còn ở đây, chắc chắn đồng chí Hồ sẽ gai mắt em, cho nên chị rời đi vì tốt cho em mà. Nguyễn Thanh Thanh, thần linh con mẹ nó vì tốt cho cô ta. Nguyễn Giao, về phần chuyện của em và đồng chí Hồ, em cũng không cần lo lắng, hôm nay chị đã đến tìm đồng chí Hồ, còn đứa ảnh của em cho đồng chí Hồ nữa. Nói đến đây, cô cố ý không nói tiếp. Quả nhiên sự chú ý của Nguyễn Thanh Thanh chuyển đi kích động đến mức mắt trợn tròn. Thế nào, Hồ đồng chí có nói gì không? Nguyễn Giao đưa ham muốn của cô lên tận cùng, rồi mới chậm rãi mở lời. Đồng chí Hồ nói rằng em vừa đúng là kiểu nữ đồng chí mà anh ta thích cho nên đã hẹn chúng ta cuối tuần tới nhà hàng Quốc Doanh lần trước để gặp mặt. Lập tức trái tim Nguyễn Thanh Thanh đập mạnh thình thịch. Khi nào, tôi có thể đi một mình được không? Nguyễn Giao nói bậy nói bạ một cách nghiêm túc. 9 giờ sáng, người nhà anh ta cũng sẽ tới đó, em nhớ mặc đồ thanh lịch một chút. Nguyễn Thanh Thanh nghe thấy câu cuối cùng xong thì liền xoay người tìm quần áo trong ngăn tủ. Trời ạ, không ngờ cha mẹ của đồng chí Hồ cũng tới. Cực kỳ căng thẳng, cô ta nên mặc như thế nào mới ổn đây? Tâm trí của Nguyễn Thanh Thanh hoàn toàn bị chiếm giữ bởi niềm vui và hồi hộp của cuộc gặp gỡ, rốt cục cô ta cũng không còn quan tâm đến việc Nguyễn Giao muốn đi biên giới để trở thành thanh niên trí thức nữa. Tuy rằng Vương Phân cực kỳ tức giận, nhưng bà ta cũng thực sự lo lắng Nguyễn Giao sẽ đi báo cáo, điều này khiến cho bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bà ta muốn thương lượng vài câu với Nguyễn Bảo Vinh, nào ngờ tên đàn ông khốn nạn này lại cao có với bà ta. Tức chết bà ta rồi. Buổi tối hôm nay, có một vài người Nguyễn gia thức trắng cả đêm. Nhưng buổi tối hôm nay Nguyễn Giao lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau thức dậy, Nguyễn Giao ăn sáng xong, sau đó vội lấy túi hành lý rời khỏi cửa chính. Nguyễn gia không ai đứng lên tiễn cô, Nguyễn Bảo Vinh và Vương Phân hai người nghiêm mặt tối đen. Nguyễn Thanh Thanh trong mắt đã đầy bọt tình yêu, Nguyễn Kim Bảo thì cố gắng nuốt cơm. Đi đến đại viện, người trong đại viện nhìn thấy cô mang theo túi hành lý, không khỏi tò mò. Sáng sớm cô mang theo túi hành lý đi đâu vậy? Nguyễn Giao, tôi thất nghiệp dù sao cũng không thể ngồi nhà cho nên đã đi báo danh đi tới biên giới làm thanh niên trí thức hôm nay phải xuất phát. Đi tới biên giới làm thanh niên trí thức. Mọi người cũng bị tin tức này làm cho choáng váng. Tại sao lại chạy đến biên giới? Biên giới rất cực khổ. Đúng vậy, tôi nghe nói ở bên kia ngay cả nước uống cũng có vấn đề, cô gái trắng trẻo mềm mại như cô làm sao có thể chịu được. Nguyễn Giao đứng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Đồng chí chủ tịch đã nói, hãy đi đến nông thôn, đến biên giới, đến những nơi tổ quốc cần nhất. Tôi không sợ vất vả cũng không sợ mệt, tôi muốn đến những nơi tổ quốc cần chúng ta nhất, vì tổ quốc xây dựng, đóng góp một viên gạch tận lực một phần sức lực yếu ớt. Mọi người đều cảm động, ở đây có người nào mà không yêu nước, chỉ là bọn họ còn có gia đình, nào có thể nói đi là đi được. Đứa trẻ ngoan, thực sự rất tốt, cô chính là tấm gương và vinh quang của cả đại viện chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai chả đứa nhỏ này, cô nên nói sớm với mọi người, tuy mọi người không giàu có, nhưng dù sao cũng có thể chuẩn bị cho cô chút gì đó để ăn. Mọi người thấy cô chỉ mang theo một túi hành lý vô cùng đơn giản, mà Nguyễn gia không ai xuất hiện đưa tiễn, lại càng thêm đau lòng cho cô. Nhiều người quay trở về nhà lấy thức ăn, còn có một số ít người cầm theo tiền đi ra. Nguyễn gia một mực từ chối, cuối cùng nhận một ít lương khô. Cảm ơn các cô chú tôi đi đây, mọi người giữ gìn sức khỏe. Mọi người rưng rưng tiễn Nguyễn Giao rời khỏi đại viện thấy cô biến mất ở cuối phố mới xoay người trở về. Nếu biết sớm hơn, tôi sẽ làm cho cô ấy một đôi tất giày, gặp phải người mẹ ngang ngược như này, đứa nhỏ này thật sự rất khổ. Vương Phân, chúc xấu mọc ra măng tốt, đứa này đi biên giới cũng tốt, dù sao có người cha viết thơ khiêu dâm như vậy, nói không chừng ngày nào đó cũng bị ảnh hưởng. Nguyễn Bảo Vinh, ông ta không có viết thơ khiêu dâm mà cách chương.